Ngạo Thế Đan Thần, chương 1864, chương 1871, Thú Thần Điện. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường bởi vì đạt được cái kia miếng thần cách nguyên nhân. Cũng làm cho hắn nắm giữ thí thần kiếm ý. Đây là sử dụng thí thần kiếm pháp trụ cột chỗ. Chém giết nam tử áo vàng đạt được thần cách, coi như là không nhỏ thu hoạch. Đây chính là thượng vị chân thần thần cách. Mà tên kia thượng vị chân thần còn là tới từ ở Chí Tôn Thần Điện bên trong đấy. Nội bộ ẩn chứa thần lực khẳng định không giống bình thường. Trầm tường trước khi để vào thần hải bên trong cái kia miếng thần cách đến bây giờ cũng còn không có luyện hóa xong. Cho nên hắn vẫn không thể lập tức sẽ đem này cái thần cách thôn phệ. Hắn hiện tại cũng không có ý định lại tiếp tục thôn phệ thần cách. Bởi vì hấp thu tốc độ rất chậm. Đạt được thần lực cũng rất ít, dựa theo trên bản đồ đến xem, ta còn có rất đường xa phải đi nha, không biết còn muốn tiến hành bao nhiêu lần chiến đấu. Trầm tường nhắm mắt nhìn nhìn hiển hiện trong đầu địa đồ. Thở dài một tiếng, Nguyệt Nhi ngồi xổm ngồi ở bờ vai của hắn, ngưng thần đề phòng, hiện tại nàng được giữ vững tinh thần ra, nếu như trầm tường tiến vào bẫy dập. Cái kia liền sẽ khiến trầm tường trở lại mới bắt đầu địa phương. Từ đầu lại đến lúc đó gặp được địch nhân cũng sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa. Đừng tiếp tục đi, theo bên kia núi cao đi vòng qua. Phía trước có bẫy dập, Nguyệt Nhi đột nhiên nói ra. Trầm tường chính phía trước là một mảnh bằng phẳng sa mạc. Mà ở mặt khác một bên tắc thì có một mảng lớn núi đá. Lại cao lại xoay mình. Nếu như không phải Nguyệt Nhi nói như vậy, hắn khẳng định chỉ biết chiếu vào trong đầu lộ tuyến đi tốt nhất đi đường. Chắc chắn sẽ không trèo đèo lội suối đấy. Nguyệt Nhi có thể cảm giác tại đây bẫy dập, cho nên trầm tường nghe nàng đấy. Đi về hướng đám kia núi lớn, bay qua mấy chục tòa núi cao về sau, trầm tường mới phát hiện thí luyện không chỉ là chiến đấu. Bay qua cái kia phiến núi liền lại để cho hắn cảm thấy thân thể muốn rời ra từng mảnh đồng dạng. Bởi vì những cái, kia núi phi thường cổ quái, trèo càng cao, thân thể lại càng là trầm trọng, đặc biệt là đến đỉnh núi thời điểm, cất bước gian nan, xuống núi thời điểm tức thì bị một cỗ rất mạnh áp lực va đập vào lăn xuống núi. Thật muốn mạnh, trầm tường quay đầu nhìn xem cái kia phiến núi hoang. Hắn không muốn lại bỏ lần thứ hai, dù sao cũng là thí luyện nha, thông qua thí luyện về sau, có thể tiến vào Chí Tôn Thần Điện rồi. Nguyệt Nhi cười nói, thêm chút sức, cũng không phải ai cũng có thể đi vào Chí Tôn Thần Điện đấy. Trước ngươi cũng nhìn thấy cái kia tại Chí Tôn Thần Điện lớn lên ra hỏa đến cỡ nào lợi hại không? Tuổi còn trẻ chính là thượng vị chân thần, tại Chí Tôn Thần Điện bên trong so với hắn ưu tú thêm nữa. Nói không chừng mười mấy tuổi chính là huyền thần cũng có. Trầm tường nhẹ gật đầu, cho dù tại thần minh chi giới, hơn 20 tuổi có thể tu luyện đến thượng vị chân thần. Đây đã là phi thường được nghịch thiên rồi. Lục đạo thần điện, Chí Tôn Thần Điện, còn có một gọi là gì thần điện. Trầm tường bay qua cái kia phía núi, đã phi thường mệt mỏi, hiện tại đi được rất chậm, tương đương với là tại nghỉ ngơi. Chuyên cua tui nét, còn có một thần điện là yếu nhất đấy. Tên là Thú Thần Điện. Nguyệt Nhi nói xong, phun vậy đáng yêu mèo đầu lưỡi. Cười nói, ngươi có lẽ đã đoán được. Ta chính là đến từ Thú Thần Điện a. Ta là từ bên trong trốn tới đấy. Ta từ nhỏ tại Thú Thần Điện lớn lên. Ta một mực hiếu kỳ cái này thế giới bên ngoài. Cho nên ta liền chạy ra khỏi đến rồi. Ta chạy đến đã thời gian rất lâu rồi. Bọn hắn cũng không có tới tìm ta, thật khiến cho người ta thất vọng nha. Trầm tường nghe được Nguyệt Nhi nói Thú Thần Điện thời điểm. Hắn xác thực đã đoán được cái này Nguyệt Nhi chính là đến từ Thú Thần Điện đấy. Trừ đó ra, hắn còn nghĩ đến mặt khác một sự tình, thì ra là lúc trước đám kia bị diệt sát cường đại loại thú. Có lẽ cùng cái này Thú Thần Điện có quan hệ. Nguyệt Nhi, ngươi nghe nói qua Thanh Long. Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, cái này bốn thú sao? Trầm tường đi vào thần minh chi giới, hiểu rõ đến thần điện sự tình về sau, vẫn nghi hoặc vì cái gì không có Thú Thần Điện đấy. hiện tại đã có, hơn nữa còn là cùng lục đạo thần điện cùng với chí tôn thần điện đánh đồng thú thần điện. Nguyệt Nhi nói ra, đương nhiên nghe nói qua, chỉ có điều bọn hắn cũng đã chết đi. Bọn hắn tại Thái Thần thời kỳ thế nhưng mà thú thần điện tứ đại hộ pháp. Thực lực mạnh phi thường. Về sau nha, thú thần điện bị công kích, bọn hắn chết sớm nhất. Hiện tại tam đại thần điện đều không cho phép đệ tử theo thần điện rời đi. Đặc biệt là Thái Thần cấp bậc cường giả, tuyệt không có thể chạy đến nháo sự. Nếu không tam đại thần điện lại muốn đại chiến, may mắn ta chỉ là tiểu nhân vật, cho nên mới có thể tiêu diêu tự tại đấy. Trầm Tường không khỏi nghĩ đến sau này mình tiến vào chí tôn thần điện. Còn có thể hay không đi ra, bên ngoài đối với chí tôn thần điện hiểu rõ như thế ít. Cái này cũng là bởi vì cái này tam đại thần điện bình thường đều không có người đi ra nguyên nhân. Bất quá hắn hiện tại như là đã tiến nhập thí luyện. Cho dù hắn về sau không muốn tiến vào chí tôn thần điện, hắn hôm nay cũng phải trước thông qua cái này thí luyện nói sau. Lộ còn rất dài, hắn vừa đi một bên luyện hóa cái kia miếng thần cách. Hắn bay qua ngọn núi kia về sau, mà bắt đầu tránh né bẫy dập đích đường đi, trèo non lội suối, xuyên việt tình huống phi thường ác liệt địa phương. Cái này cũng là vì tránh đi bẫy dập. Hắn biết rõ, cái này đoạn lộ chính là dùng những này bẫy dập đến khảo nghiệm. Hắn có Nguyệt Nhi trợ giúp, cũng biết bẫy dập ở địa phương nào. Chỉ có điều hắn muốn tránh đi những cái kia cất giấu bẫy dập đoạn đường, nhất định phải đi một ít rất khó đi đường. Trong nháy mắt, 2 năm đã trôi qua rồi. Trên đường đi Trầm Tường đều không có gặp được chiến đấu. Nhưng cái này đoạn lộ lại không dễ đi, mà làm hắn cảm thấy không sai chính là, cái này tranh thủ không thiếu thời gian cho hắn tu luyện. Hắn hiện tại đã bước vào thượng vị chân thần cảnh giới. Cái này thí luyện còn như vậy tiêu hao thời gian, bất quá cũng tốt, điều này có thể lại để cho ta trở thành thượng vị chân thần. Kế tiếp muốn trùng kích huyền thần cảnh giới, nếu như chỉ là theo một quả thần cách, hắn căn bản không cách nào đột phá đến thượng vị chân thần. Hắn là đem cái kia nam tử áo vàng thần cách luyện thành đan. Ăn về sau mới tấn thăng đến giai đoạn này đấy. Nhưng cái này cũng làm cho hắn thần hải nội bộ thần lực cực kỳ không ổn định. Có chút khó có thể khống chế. Cái này cũng là bởi vì tăng lên quá nhanh, làm cho căn cơ bất ổn nguyên nhân. Cho nên hắn kế tiếp được thường xuyên tu luyện thiên luyện chi thuật đền bù trở về. Trầm Tường dùng mấy tháng thời gian, mới vững chắc tốt căn cơ. Cũng may mắn cái này đoạn lộ đều là tránh đi bẫy dập làm chủ thí luyện. Coi như phi thường nhẹ nhõm, cũng không cần tiến hành chiến đấu. Hắn tiến vào cái này thí luyện đã không sai biệt lắm 3 năm rồi. Long Tuyết Di ăn cái kia cửu kỳ thần quả, cũng một mực đang ngủ say. Cho nên Trầm Tường những ngày này cũng chỉ là cùng Nguyệt Nhi nói chuyện. Ân, lần này không phải bẫy dập rồi, là có người ở phía trước. Nguyệt Nhi đột nhiên nói, rốt cuộc đã tới sao? Trầm Tường hiện tại có thể không thế nào sợ chiến đấu. Bởi vì hắn đã là thượng vị chân thần rồi, mà cái này quan xuất hiện cũng đều là thượng vị chân thần thực lực. Quả nhiên, phía trước cồn cát bên trên đứng đấy một gã mặc áo xám lão giả. Lão giả này gầy trơ cả xương, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, nhưng ánh mắt của hắn lại phi thường sáng ngời. Khiến cho Trầm Tường lập tức cảnh giác lên, có thể xuất hiện ở chỗ này lão đầu, khẳng định không giống mặt ngoài như vậy yếu đuối. Trầm Tường xuất ra thí thần kiếm, cái này hơn 2 năm qua hắn đã quen thuộc thí thần kiếm pháp một chiêu kia. Có thể tùy thời thi triển đi ra, người trẻ tuổi, đừng nóng vội lấy động thủ nha, chẳng lẽ ta thoạt nhìn rất đáng sợ sao? Lão già kia trông thấy Trầm Tường vẻ mặt cảnh giác. Cười ha hả mà hỏi thăm, đây là chí tôn thí luyện, ta phải thời khắc cảnh giác, Trầm Tường âm thanh lạnh lùng nói. Lão giả kia nhẹ gật đầu, đúng, nếu như không phải như vậy, ngươi cũng đi không đến nơi đây, ta xác thực chính là phải ngăn trở ngươi tiến lên đấy. Nhưng ngươi chỉ phải đáp ứng ta một sự kiện, ta chẳng những không ngăn trở ngươi, ngược lại còn có thể cho ngươi một điểm chỗ tốt, cách chương.